12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư đang định giải bày lý do thì bị sư tử bay một hơi vô trong họng mồi. Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy, không hiểu sao tôi lại làm bạn với cô cơ chứ, thật mất mặt cho tôi quá sư tử. T.G. vô duyên nặng lắm nha, đã vậy chuyện đó liên quan gì ông mà ông mất mặt cha nội, ST, mới nói gì đó phải hem T.G. tai gì mà thính thế ST, này thì thính. Rút xong đao, T.G. dạ anh sư tử em biết tội và 316 kế tẩu vi thượng sách. Ngư à, dù cho chúng ta không có tiền đi chăng nữa thì cậu cũng không nên làm vậy chứ, chúng ta là con nhà gia giáo cơ mà. Bla bla bla, sử tỷ tỷ bắt đầu sự nghiệp nói và nói. Không phải đâu, chắc chắn ngư không ăn cắp, ngư cậu nói gì đi tớ tin cậu mà. Cự giải quyết định tin ngư đến cùng. T, G, bạn tốt là đây CG, he he, quá khen. Nhưng mà chuyện đã thế này thì, Bình Nhi buồn bã nói, thật ra cô cũng muốn tin xong ngư lắm chứ nhưng cô lại không thể có được sự tin tưởng to lớn và cao đẹp như cự giải. Thôi xong ngư em quay lại trả cho người ta đi. Kim Ngưu vỗ vai ngư, cậu là anh trai mà không tin ngư là sao? Giải bức xúc, thế nhưng bạn ngư của chúng ta vẫn im lặng, mong chờ người hùng nào đó sẽ cứu vớt cô khỏi cái mớ hỗn độn này. Thôi, các cậu ngưng được rồi, ngư không có ăn cắp. Một câu khẳng định chắc chắn làm các sao giật mình nhìn lại. Mà kết sao cậu chắc chứ? Bảo Bình nheo mắt hỏi người vừa nói. Thế tớ hỏi các cậu ngư thích nhất là làm gì? Mà kết bình thản hỏi lại. Ờ, thì, ngủ nè, mơ mộng nè. Sử nữ thao thao bất tuyệt. Ê, có ai giải thích đang có chuyện gì không? Bạch Dương gãy đầu cười hề hề. Ờ, tớ cũng cóc hiểu gì luôn. Nhân mã mừng rỡ khi có người cùng chung cạnh ngộ. Ngư thích nhất là siêu tập tiền cổ. Tiểu Yết nằm trên cây liếc một mắt nói. Ờ ha, chín sao la lên, ngư vô tội ia. Giải mừng rỡ bay thẳng vô ôm xong ngư. Thì là vậy đó, mà kết, thì tớ chỉ muốn biết ai hiểu tớ nhất thôi. Không ngờ là cậu đấy kết ạ, ngư dịu đang nói. Nói rồi cô khiễng chân. Chụt đôi môi mềm mại của ngư lướt qua đôi môi khô ráp của kết làm cho một anh chàng băng lãnh như kết đại ca đây cũng phải đỏ mặt bốc lửa phừng phừng. Tớ thích cậu, song ngư nở một nụ cười trong sáng. Ủa nhớ mới chê người ta lạnh lùng mà ta, bạn nào không nhớ thì xem lại chương trước nha. Mà kết đưa tay ôm lấy eo song ngư kẽ nói. Tôi yêu em từ lâu lắm rồi, em biết em cũng vậy. Ngư, hôn tập 2, trời ơi, hình như có 10 người nào đó bị bỏ quên. 10 bạn sao còn lại nép sau góc cây xem phim tình cùng, he he. Một cặp đã thành tốt quá, Thiên Bình cảm thán, mà hình như xến quá thì phải. Bạch Dương, trời ơi, em gái song ngư ngây ngô, đáng yêu của tôi đâu. Kim Ngưu vò đầu bức tóc, chết rồi, con ngư kia mà ngây ngô nỗi gì. Bảo Bình, chuẩn đó, sư tử cười ha hả, dưới góc cây, chàng trai nào đó đang lén nhìn cô nàng Tiểu Yết đang ngồi trên cây. Tôi sẽ chinh phục được em, chờ đó Thiên Yết. Ai vậy, ai nói vậy, he he chương sau biết liền à cách chương.